Linh vực, chương 1696, tương hỗ lạc ấn, 1, góc truyện audio.com, hồn đàn, chính là rèn luyện trăm ngàn lần ngưng kết mà thành, hơn nữa là do bổn nguyên tinh diện làm trung tâm mà đúc. Nó so với cơ thể máu thì chịu nhiệt độ cao tốt hơn. Bên trong hồn đàn, chính là sinh mệnh tinh hồn của Tần Liệt, hắn lấy linh hồn điều khiển hồn đàn, tiếp tục chìm xuống. Tòa hồn đàn kia của hắn, trong nháy mắt thời gian, cũng đã điên cuồng bốc cháy lên. Nhưng hắn cũng chưa cảm giác được hồn đàn có một chút dấu hiệu hòa tan, hắn chợt biết hồn đàn so với thân thể máu thịt kia của hắn, có thể chịu được nhiệt độ cao hơn nhiều. Vù vù, vù vù, hồn đàn như đang thiêu đốt mãnh liệt, trong hồn đàn như có rất nhiều phù hiệu hỏa diễm không biết tên, bị lửa cháy cùng nham tương gội rửa ra. Hai cổ văn thật lớn trong đó, như con mắt lửa, lập lòe phát sáng. Đó là hắn thân là Thâm Uyên Đế tạo giả, sau khi đặt tên cho Viêm Nhật Thâm Uyên, hình thành hai văn tự thần dị, Viêm Nhật. Đó cũng là phù hiệu riêng của hắn thân là đế tạo giả của một tầng Thâm Uyên. Giờ phút này, hai chữ Viêm Nhật kia ở trong hồn đàn hào quang lóa mắt sáng như hai mặt trời nóng rực. Linh hồn hắn chìm ở trong hồn đàn cũng đang ầm ầm chấn động, tốc độ rơi xuống của tòa hồn đàn này đột nhiên trở nên không chịu hắn khống chế. Oanh, tòa hồn đàn chỉ có một tầng này, cũng không biết bay xuống bao lâu, đột nhiên nặng nề va chạm ở trên một vật cứng rắn. Thế rơi xuống của hồn đàn rốt cuộc dừng lại, sâu trong lòng đất núi lửa. Tòa hồn đàn vẻn vẹn chỉ có một tầng kia của Tần Liệt, sau khi lặn xuống không biết bao nhiêu thước rốt cuộc va chạm ở trên một vật cứng dừng lại. Hồn đàn bị nham tương lửa cháy gội rửa đỏ rực như hỏa tinh, từ đó lóng lánh hai Thâm Uyên văn tự cổ xưa Viêm Nhật như sắt đốt đỏ, như từ trong hồn đàn nhô ra. Xẹt xẹt, xẹt xẹt, hai chữ Viêm Nhật nặng nề khắc hướng vật dưới hồn đàn. Chủ hồn của Tần Liệt ngay tại bên trong hồn đàn, hắn có thể cảm giác được hoàn cảnh phụ cận. Thông qua liên hệ thần diệu với hỏa linh, hắn cũng có thể biết được chỗ hồn đàn hiện nay, hẳn không chỉ ở dưới núi lửa. Hắn hẳn đã đến sâu trong lòng đất của Chu Tước Giới. Y nha y nha y nha, hồn âm đến từ hỏa linh thỉnh thoảng vang thấu ở trong linh hồn hắn, khiến hắn có thể càng thêm rõ ràng hiểu được thế cục cùng tràng cảnh nơi đây hiện nay. Hắn lấy linh hồn và cảm giác lực lan tràn hướng chung quanh. Bỗng nhiên, hắn như có thêm một con mắt, nọ vậy tòa hồn đàn các lăng mặt giống như toàn bộ biến thành hắn ánh mắt. Hỏa linh thì đã trở thành một con mắt treo cao khác. Một lát sau, hắn đã có thể rõ ràng nhìn thấy tất cả bên cạnh. Nơi đây, là chỗ nham tương lăn lộn sôi trào, tòa hồn đàn kia của hắn như ở trong lò hỏa diễm nấu chảy thật lớn. Hắn thông qua các con mắt có thể nhìn thấy chung quanh đều là ngọn lửa thiêu đốt mãnh liệt, nham tương cuồng bạo nổ tung, dịch lửa sôi trào. Ở đáy lò hỏa diễm nấu chảy to lớn, dưới tòa hồn đàn kia của hắn, thì là một khối thiên ngoại vẫn thạch màu đỏ rực. Khối thiên ngoại vẫn thạch đỏ rực đó, như một cánh cửa thật lớn, trải ở đáy lò hỏa diễm nấu chảy. Ở trên khối thiên ngoại vẫn thạch đó tuyên khắc các loại hỏa diễm đồ văn, văn tự đồ án thần bí, những đồ văn đó như thiên nhiên hình thành. Các loại hỏa diễm đồ văn, ở trên thiên ngoại vẫn thạch kia chậm rãi cựa quậy, như có sinh mệnh. Nhiệt độ cao vô cùng, lực lượng thần bí ảnh. Góc truyện audio.com. Hưởng thiên địa quy tắc thì thông qua những hỏa diễm đồ văn đó từ trên vẫn thạch phóng thích ra. Tựa như, nhiệt độ cao nóng bỏng của cả Chu Tước Giới, sinh ra hỏa diễm năng lượng nồng đậm, những ngọn núi lửa thường xuyên phun trào kia, đều bởi những hỏa diễm đồ văn đó mà có. Lúc hắn thông qua hồn đàn và hỏa linh, tỉ mỉ đánh giá hỏa diễm đồ văn trên thiên ngoại vẫn thạch kia, bản thể hắn xa ở miệng núi lửa, liệt diễm huyết mạch trong cơ thể cũng trở nên bành trướng sôi trào. Biểu hiện trực quan của hỏa lực lượng quy tắc. Tâm thần hắn vì thế chấn động mạnh, các loại hỏa diễm đồ văn hiện lên ở trên khối thiên ngoại vẫn thạch kia, rõ ràng ẩn chứa hỏa diễm chân đế. Chỉ cần cường giả tu luyện hỏa diễm linh quyết tinh thông hỏa diễm lực lượng, thậm chí dị tộc trong huyết mạch ẩn chứa huyết mạch ảo diệu cũng có thể phát hiện được những hỏa diễm đồ văn thần diệu kia. Xẹt, xẹt xẹt xẹt, tòa hồn đàn lấy bổn nguyên tinh diện rèn luyện thành, giờ phút này dính sát khối thiên ngoại vẫn thạch đó, từ đáy hồn đàn lóe lên hai chữ Viêm Nhật như lạc thiết khắc hướng thiên ngoại vẫn thạch. Đột nhiên, hắn cảm giác được linh hồn lực trong hồn đàn bắt đầu điên cuồng trôi đi. Hắn bỗng nhiên cả kinh, cùng lúc đó, hắn cũng rõ ràng phát hiện các loại hỏa diễm đồ văn trên thiên ngoại vẫn thạch kia chậm rãi cựa quậy, giống như cũng khắc về phía hồn đàn của hắn. Trong chốc lát các loại ánh lửa cùng đường nét không biết tên, như hỏa diễm lưu tinh bay vút đi từ trong não hải của hắn không ngừng lóe lên. Theo hồn lực nhanh chóng trôi đi, ý thức của hắn dần dần trở nên mơ hồ. Thông qua tầm mắt của hỏa linh, hắn giống như nhìn thấy hai Thâm Uyên văn tự thật lớn Viêm Nhật đã chậm rãi khắc về phía thiên ngoại vẫn thạch kia. Tương tự, rất nhiều hỏa diễm đồ văn trên thiên ngoại vẫn thạch như là trao đổi cũng in một phần ở trên hồn đàn của hắn. Ở trong quá trình này, trong não hải hắn nảy sinh ra rất nhiều hỏa diễm dị quang không biết tên. Trong tòa hồn đàn kia của hắn lại giống như không ngừng có hỏa diễm lưu quang đang bay vút đi quấn quýt hóa thành rất rất nhiều hỏa diễm áo nghĩa hắn trong lúc nhất thời không thể hiểu được. Ở lúc hắn hoàn toàn không phát giác những hỏa diễm ảo diệu kia đã hòa tan vào hồn đàn của hắn. Trong mơ mơ màng màng, một loại liên hệ thần bí tựa như đem Chu Tước Giới và Viêm Nhật Thâm Uyên nối liền cùng một chỗ. Hắn sinh ra một loại cảm thụ kỳ diệu Chu Tước Giới là nhà. Y nha, hỏa linh hưng phấn dị thường, lấy hồn âm để bày tỏ vui sướng cao hứng, giống như đối với hồn đàn của hắn cùng thiên ngoại vẫn thạch biến hóa kỳ lạ mà hoan hô. Hồn đàn cùng khối thiên ngoại vẫn thạch kia phù kết hợp vẫn đang tiếp tục. Miệng núi lửa, bản thể tần liệt ở dưới nham tương cùng lửa cháy tấn công, dần dần nổi lên giữa không trung. Chu Tước Đồng Yên cả kinh, vội lao vào trong biển lửa nóng rực đem cơ thể hắn đón lấy. Một khắc vào tay, Đồng Yên liền biết hồn đàn tần liệt đã rời cơ thể, hẳn đã thâm nhập lòng đất. Xích Huyết Viên Vương cùng Đồng Chân Chân không rõ nguyên do kinh ngạc còn cho rằng tần liệt đã xảy ra chuyện, vội vây lên. Không sao, hắn chỉ là đem hồn đàn rời cơ thể. Đồng Yên giải thích, Đồng Chân Chân và Xích Huyết Viên Vương lập tức yên tâm. Bên dưới cũng không biết đã xảy ra cái gì. Trong mắt Đồng Yên tràn đầy dị quang, nói. Không biết chuyện, góc chuyện audio.com, gì xảy ra ta cảm thấy. Chu Tước Giới tựa như đang xảy ra biến hóa nhỏ bé. Cách chương.